Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tường có một đứa trẻ, tuy bị tôi bắt gặp, nhưng nó vẫn nhìn tôi chằm chằm. Chúng tôi chỉ cách nhau 5-6 mét, nhưng tôi lại không nhìn thấy được rõ ánh mắt của cậu bé. Lúc này, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, thậm chí còn cảm thấy vui mừng vì nơi đây còn có người. Để tránh mất thời gian, tôi bèn lên tiếng hỏi cậu ta xem ở đâu có nhà vệ sinh. Thế nhưng sau khi tôi vừa dứt lời, cậu ta đã biến mất ngay lập tức. Nghĩ chắc không nghe thấy lời tôi nói nên cậu bé đã trèo xuống tường. Tôi cũng không trách móc, chỉ có thể tự mình đi tìm nhà vệ sinh. Đang lúc đi, tôi bắt đầu nhận ra có điều gì không đúng. Bức tường đó nhìn rất cao, đứa trẻ làm thế nào có thể leo lên được? Tôi cũng cố đi sát đến vách tường và đưa tay ra đo thử chiều cao. Bức tường quả nhiên cao gấp 2 lần chiều cao của tôi. Tuy nhiều thắc mắc, xong tôi phải giải quyết vấn đề cấp bách của mình trước. Đi thêm một quãng, tình cờ tôi nhìn thấy một nhà vệ sinh cũ kỹ, chưa được tháo dỡ và vẫn có thể sử dụng được. Sau khi xong xuôi, tôi nhanh chóng quay trở lại bờ sông. Nhìn thấy tôi, A Tân không khỏi thắc mắc, tôi đi vệ sinh ở đâu mà mất đến hơn một tiếng đồng hồ. Bỏ qua chuyện đó, chuyện đầu tiên mà tôi muốn nói đến chính là đứa trẻ nằm trên tường. Tôi kể cho A Tân nghe hết những gì tôi nhìn thấy và đặt ra nhiều câu hỏi thắc mắc. A Tân hoàn toàn không tin những gì tôi nói. Anh ấy khá chắc rằng ngôi làng không còn người sinh sống từ rất lâu rồi. Cả hai chúng tôi tranh luận một hồi, không bên nào chịu thua. Vì vậy tôi bèn dẫn cậu ta đến bức tường mà tôi đã nhìn thấy đứa trẻ. Khi nhìn thấy bức tường, A Tân cũng nghĩ như tôi. Với độ cao này, có đứa trẻ nào có thể leo lên đỉnh tường được? Ngay lập tức, chúng tôi liền đưa ra suy đoán. Loại trừ khả năng thần thánh nào đó, đứa trẻ có thể leo lên tường bằng cái thang, sợi dây thừng hay những vật gì đó xếp chồng lên nhau để đứng được. Nghĩ chắc cậu bé vẫn chưa dọn những vật đó, A Tân liền đề nghị tôi trèo lên vai anh để xác nhận xem suy đoán của chúng tôi có đúng hay không. Phải mất rất nhiều công sức, tôi mới có thể trèo lên đến đỉnh tường. Tuy nhiên, khi nhìn xuống phía bên kia tường, tôi chợt cảm thấy sốc và nổi da gà. Phía dưới bức tường trống không, không có một cái thang hay bất kỳ vật thể khác được dùng để bước lên bức tường. Không chỉ vậy, nhìn xuống dưới, chiều cao này có thể khiến tôi bị gãy tay gãy chân hoặc cũng có thể mất mạng. Nhìn ra xa, bên trong bức tường cao và dài chính là một ngôi nhà nhỏ gần như bị bỏ hoang. Xung quanh cỏ dại, dễ cây mọc um tùm, một nơi tồi tàn và hoang vắng như vậy chắc chắn không thể có người ở. Tôi thật sự không biết mình có nhìn nhầm hay không, nhưng hình ảnh đứa trẻ trong đầu tôi rất rõ nét. Sau khi trèo xuống đất, tôi bắt đầu nói với A Tân những gì tôi đã thấy. Do đó anh ta mới kết luận có lẽ tôi đã bị hoa mắt nên nhìn nhầm. Khi A Tân nói như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi về bản thân mình. Không muốn cuộc vui bị ảnh hưởng, tôi nghe lời A Tân, gác bỏ những thắc mắc vừa rồi và quay lại bờ sông. Câu được nhiều cá khiến tôi quên đi những chuyện vừa rồi. Hết con này, tôi lại câu được con khác. Tôi vừa vui mừng, vừa gỡ con cá ra khỏi lưới câu và cho vào lồng giữ. Lúc tôi chuẩn bị câu thêm vài con nữa, hình ảnh phản chiếu dưới nước khiến tôi giật mình. Dọc sống lưng như có dòng điện chạy xoẹt qua. Qua cái bóng dưới nước, tôi nhìn thấy một đứa trẻ đứng sau lưng không biết từ bao giờ. Nó cũng chính là đứa trẻ mà tôi nhìn thấy trên tường. Như bị điện giật, tôi hốt hoảng đột ngột nhìn sang bên cạnh xem có ai không. Thế nhưng phía sau tôi hoàn toàn trống không. Cảnh tượng vừa rồi làm tôi khiếp hãi và choáng váng, và vì hoảng loạn tôi không giữ được thăng bằng nên ngã ra sau. Cả người tôi nhanh chóng hòa vào dòng nước. Ngay tại thời điểm đó, tôi chỉ thoáng nghe thấy tiếng hét của A Tân gọi tên tôi. Dù mất bình tĩnh, song tôi vẫn ý thức được cú ngã này. Đoạn nước này khá sâu, vì vậy phải vật vã lắm tôi mới có thể vươn lên mặt nước. May mắn là tôi cũng biết bơi. Nhìn thấy tôi hoảng loạn, A Tân lập tức đưa cây vợt vớt cá để kéo tôi lên bờ. Tôi cảm giác có chút đuối sức nên vội vã lao lên nắm lấy cây vợt và khẩn thiết kêu A Tân mau chóng kéo tôi trở lại bờ. Nhìn thấy sắc mặt tôi tái nhợt và hốt hoảng, A Tân hết sức lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Sau khi lấy lại được một chút bình tĩnh, tôi mới nói với A Tân về việc đã nhìn thấy cái bóng của một đứa trẻ mà tôi đã gặp trên tường, đứng đằng sau lưng mình. Lần này A Tân cũng bắt đầu tin vào những điều tôi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net